Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, âm mưu quỷ kế. Các ngươi là người nào? Rất nhanh, một cái vừa nói thuần thục phù tăng ngôn ngữ người đứng dậy. Nhìn Diệp Trần các người, trực tiếp hỏi nói: "Ta tìm hắn." Diệp Trần nói xong, một tay chỉ hướng đám người bên trong Yamamoto, nói: "Hắn mang đi vợ ta. Hiện tại, ta muốn tìm hắn tính sổ. Tạm thời tới giữa." Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về đám người bên trong Yamamoto Takeshi. Phiên dịch đem Diệp Trần nói vậy phiên dịch ra, nói cho liền gia tộc Yamamoto người nghe. Cầm đầu tên kia ông già, nhìn một cái Diệp Trần, vừa liếc nhìn Yamamoto Takeshi, xí xô xí xào hướng về phía Yamamoto Takeshi chính là một lần thẩm vấn. Chỉ là người sau tựa hồ ở biện giải cái gì, nói rất nhiều, Diệp Trần các người cũng là một chữ nghe không hiểu. Vị tiên sinh này, Yamamoto Takeshi tiên sinh căn bản liền không nhận biết ngươi, ngươi vẫn là đi sớm một chút đi. Nơi này là chúng ta gia tộc Yamamoto trụ sở. Các ngươi không thể ở bên này làm sằng làm bậy. Sau hồi lâu, phiên dịch xoay đầu lại, nhìn Diệp Trần các người, trực tiếp nói: "Không nhận biết." Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Cái này Yamamoto Takeshi thật đúng là biết bày cờ à. Lấy là nói mấy câu, mình liền tin không? Nằm mơ, để cho hắn ra mà nói chuyện. Diệp Trần thản nhiên nói. Phiên dịch quay đầu lại, vừa hướng gia tộc Yamamoto người một trận phiên dịch, Yamamoto Takeshi rồi mới từ trong đám người đi ra, nhìn Diệp Trần các người, lộ ra một vẻ châm biếm. "Ta là gia tộc Yamamoto, Yamamoto Takeshi, mấy vị tìm ta có chuyện gì à?" Lần này, Yamamoto Takeshi nói đúng ti kiêu ngôn ngữ, chỉ là rất xấu mà thôi. "Nguyệt Giao ở nơi nào?" Diệp Trần dứt khoát hỏi. "Cái gì Nguyệt Giao không Nguyệt Giao? Ta không nhận biết à? Các ngươi có phải hay không nhận lầm người?" Yamamoto Takeshi một mặt mơ hồ hỏi. "Nơi này là gia tộc Yamamoto tư nhân trụ sở. Các ngươi có thể không nên sằng bậy. Nếu không, là phải xui xẻo." Nói tới chỗ này, Yamamoto Takeshi trên mặt đều là một hồi nụ cười đắc ý. Hắn là cố ý đem Diệp Trần các người dẫn tới gia tộc Yamamoto chỗ ở. Thành tựu phu tăng hạng trước mấy siêu cấp gia tộc lớn. Không có ai so Yamamoto Takeshi cái loại này con em nhà mình minh bạch gia tộc thực lực. Cao thủ như mây, gia tộc bên trong cung phụng cũng là siêu cấp nhiều. Liền Diệp Trần bốn người này, cho dù thân thủ khá hơn nữa, ở cao thủ của gia tộc trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Đem Diệp Trần các người dẫn tới nơi này, ra vẻ cái gì cũng không biết. Cứ như vậy, lấy Diệp Trần cùng tánh của người khẳng định sẽ vung tay. Đến lúc đó, gia tộc cao thủ dốc toàn bộ ra, đem hắn cho trần áp. Đây cũng là Yamamoto Takeshi tính toán. Mượn gia tộc lực, trần áp Diệp Trần các người. Dùng đơn giản nhất mưu kế, nhưng Diệp Trần các người nhưng là không thể không mắc câu. Bởi vì hắn nắm trong tay Diệp Trần xương sườn mềm, hắn không thể không khuất phục. "Yamamoto Takeshi, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì chủng loại?" Diệp Trần lạnh lùng hỏi. Yamamoto Takeshi cười một tiếng, đi tới, đến Diệp Trần gần bên, thấp giọng nói một câu. "Ta chính là làm chủng loại, ngươi có thể làm gì ta?" Phép khích tướng. Yamamoto Takeshi cũng là một cái đọc qua TQ sách người, biết cái này thường thấy nhất khích tướng thủ pháp, ngắn ngủn một câu nói, liền muốn chọc giận Diệp Trần. "Ngươi tự tìm cái chết." Diệp Trần nóng nảy, nếu như đặt ở ngày thường, sẽ rất bình tĩnh, nhưng một liên quan đến Lâm Nguyệt Giao, hắn liền ổn định không đứng lên, cả người liền lộ vẻ rất là nóng nảy. Nói xong, một cái tay đưa ra, trực tiếp đem Yamamoto Takeshi cổ bắt được, một tay phát lực, dễ như trở bàn tay đem Yamamoto Takeshi cho xách lên. À, chấm ngoặc kép. Yamamoto Takeshi trên mặt mới vừa còn tản ra nụ cười đắc ý, nhưng đảo mắt tới giữa, liền biến mất không gặp, thay vào đó là đỏ lên mặt. Trong lòng chỉ có một ý niệm, Thằng nhóc này thật sự là lợi hại. Ngay trước gia tộc Yamamoto nhiều người như vậy trước mặt cũng còn dám động thủ. Tê liệt, Diệp Trần cử động, cũng là đem gia tộc Yamamoto người sợ hết hồn, đưa tới một phen chấn động. Yamamoto Takeshi là gia tộc Yamamoto con em dòng chính. Bỏ mặc làm cái gì? Cũng là do gia tộc Yamamoto tới thẩm phán. Một cái người ngoài, có cái gì tư cách tới dạy dỗ? Cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. To gan, người buông hắn ra. Nếu không, đem ngươi phải bị gia tộc Yamamoto chế tài. Vậy người thông dịch xông lên Diệp Trần một tiếng giống to. Tự hồ là muốn để cho gia tộc Yamamoto đại danh. Trấn nhiếp Diệp Trần, nhưng Diệp Trần nhưng là hoàn toàn không phản ứng hắn. Chỉ là nhìn chằm chằm vào Yamamoto Takeshi. Người lấy là... Người trong gia tộc liền vô tư không lo. Không người có thể đối với ngươi như vậy liền sao? Diệp Trần một hồi cười nhạt. Sai hoàn toàn. Bỏ mặc ngươi ở địa phương nào. Chỉ cần ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn trở không được. Hiện tại, chỉ cần ta nhẹ nhàng nhúc nhích một chút tay, ngươi mạng nhỏ sẽ không có. Lời này vừa ra, Yamamoto Takeshi hù được hồn phi phách tán. Hắn một mực lấy là mình trong gia tộc, Diệp Trần khẳng định sẽ có chỗ cố kỵ. Không dám đối với mình tại sao dạng. Có thể trước mắt cái này ánh mắt của nam nhân bên trong. Nhưng là dị thường lạnh như băng. Không tình cảm chút nào sắc thái. Hắn mỗi nói một chữ. Đều là vô cùng trịnh trọng. Rất rõ ràng. Hắn không có nói đùa. Người này, hiện đang nắm giữ mình sống chết. Không, không muốn. Chấm ngoặc kép. Yamamoto Takeshi chật vật từ trong miệng nói ra mấy chữ. Trong mắt đều là ý cầu khẩn. Nguyệt Giao ở nơi nào? Diệp Trần lạnh lùng hỏi. Hắn một mực tin tưởng một điểm. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là không đáng giá đề ra. Yamamoto Takeshi tính toán cấp quá thấp. Có mặt, ở gia tộc phía sau. Chấm ngoặc kép, Yamamoto Takeshi không dám trì hoãn. Nói đơn giản một tí, hắn sợ cũng thành thật trực tiếp muốn hắn tánh mạng, vậy hắn đời này liền hoàn toàn xong đời, hắn cũng không muốn lại chết như vậy, vậy sau này Good Time coi như không có cách nào qua. Dẫn đường, Diệp Trần đem Yamamoto Takeshi ném ở trên mặt đất, lạnh lùng nói, dẫn đường, mang một giám, mới vừa thoát khỏi khống chế Yamamoto Takeshi. Trong lòng tức giận mắng liền một câu, như một làn khói đứng lên, chạy tới gia tộc đám người bên trong, hướng về phía lão kia người một hồi nói, xí xô xí xào một chồng lớn, Diệp Trần các người vậy nghe không hiểu, cho dù nghe không hiểu, nhưng từ hắn diễn cảm tới xem, khẳng định vậy không phải là nói cái gì tốt nói, thậm chí, tự hồ còn ở tố cáo Diệp Trần đám người tội, khốn khiếp nha đường, chấm ngoặc kép. Lão kia người lớn tiếng mắng lên, sau đó nói liên tiếp nói. Nói xong, đại đội người từ gia tộc Yamamoto bên trong đi ra. Tất cả đều là hộ vệ gia tộc. Thậm chí, ở trong bóng tối, Diệp Trần còn có thể cảm nhận được không thiếu chờ cơ hội nhi động bóng người. Nhẫn giả, Diệp Trần biết, lúc này ở chỗ tối, khẳng định còn có rất nhiều nhẫn giả đang chờ đánh ra đâu. Chỉ là, như thế ít người. Vừa có thể tung lên cái gì sóng gió lớn tới đây. Không khỏi quá mức coi thường mình đi. Yamamoto Takeshi nhìn một màn này. Lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Chỉ cần hộ vệ gia tộc vừa ra. Mấy người này còn không phải là bó tay chịu trói. Đường đường gia tộc Yamamoto. Làm sao có thể để cho mấy cái hạng người xấu xông tới nói ẩu nói tả. Quá cầm mình làm chuyện xảy ra. Yamamoto Takeshi trong lòng không ngừng cười lạnh. Hắn cùng chính là ngày này mượn gia tộc lực lượng diệt Diệp Trần. Đến lúc đó hắn lại giết hồi Thiên Hải. Lâm thị công ty còn không phải là mình. Xưng bá Thiên Hải. Trong tầm tay Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.